Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1909. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là lúc bình thường, quản gia chắc chắn sẽ vô cùng hưởng thụ cảnh tượng nô lệ quỳ lại hắn đầy cả sân. Nhưng lúc này, hắn sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh cả người. Là đại quản gia phủ tể tướng, hắn ít nhiều gì cũng đã nghe nói tới chuyện hồi xế chiều. Lúc này phi thuyền đang bay lơ lửng phía trên sân. Nhân viên hộ tống trên đó có thể đều là người Trung Nguyên. Lỡ như họ bị khiêu khích, ném thẳng hai túi thuốc nổ vào phủ tể tướng, phủ tể tướng sẽ tiêu đời ngay. Mau đứng dậy hết đi. Mau đứng dậy đi. Quản gia vội vàng nhảy xuống khỏi bục, đỡ dậy nô lệ gần hắn nhất. Đây là lần đầu tiên quản gia đối xử với nô lệ nhẹ nhàng gần gũi như vậy. Nhưng tên nô lệ này lại bị dọa sợ, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Quản gia ra ra ta sai rồi. Xin ngài hãy tha cho tan. Những nô lệ khác nhìn thấy, cũng bị dọa sợ liên tục dập đầu. Mồ hôi lạnh trên đầu quản gia rơi xuống. Chỉ muốn quỳ xuống lạy các nô lệ luôn. Thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, quản gia không thể làm gì khác ngoài cầm chiếc chiêng đồng bên cạnh lên gõ hai cái. Các nô lệ vội vàng dừng ngay việc cầu xin tha thứ lại. Vẫn quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Quản gia vội vàng nói. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy phi thuyền trên đầu rồi chứ. Con diều lớn này được gọi là phi thuyền sao? Lý Địch rất muốn ngẩng đầu lên nhìn thử phi thuyền. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Tiếp tục nghe quản gia nói chuyện. Những phi thuyền này là do quốc sư Đại Khang của các ngươi phái tới. Bọn họ đã nói với bệ hạ, muốn đón các ngươi trở về. Quản gia còn chưa nói xong, các nô lệ phía dưới cũng không tự chủ được mà thở mạnh hơn. Người chưa từng làm nô lệ, không thể nào tưởng tượng được sự bi thảm của nô lệ. Trở lại Đại Khang, không chỉ là nguyện vọng của một mình Lý Địch, cũng là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của rất nhiều nô lệ. Khát vọng tự do của bọn họ thậm chí vượt qua cả nỗi sợ hãi quản dô. Hơn một nửa số nô lệ không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía quản gia. Giống hệt như đang đợi lời phán quyết cho số mệnh dưới ánh mắt mong đợi của các nô lệ. Quản gia chậm rãi nói. Bệ hạ đã đồng ý đề nghị của quốc sư Đại Khang. Ra lệnh thả các ngươi ra, các ngươi có thể trở về Đại Khang rồi, quản gia nói xong. Trong sân vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, trong góc truyền ra một tiếng khóc thút thít không kìm nén được. Khóc thút thít giống như có tính lây lan. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi của mấy hơi thở, đã từ một người lan đến cả sân. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Gần như tất cả nô lệ cũng không nhịn được mà bật khóc. Ca ca, lời quản gia đại nhân vừa nói. Là thật sao? Lý Đậu Đậu ngẩng đầu lên nhìn ca ca với vẻ mặt không dám tin. Chúng ta thật sự có thể đi về sao? Đúng. Chúng ta có thể trở về rồi. Lý Địch gật đầu. Nước mắt không kiềm được mà chảy xuống gò má. Cậu bé theo cháu trai của tể tướng đi học. Cũng từng gặp nhiều chuyện. Biết quản gia không dám lấy lệnh của hoàng đế ra làm trò đùa. Lại nhớ tới tiếng động phát ra từ phía hoàng cung vào buổi sáng. Lý Địch đại khái có thể đoán được. Nhất định là phi thuyền đã giao chiến với Đảng Hạng rồi. Mà Đảng Hạng rất có thể đã thua, nghĩ đến đây. Lại ngẩng đầu lên nhìn phi thuyền đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Lý Địch đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng vững vàng. Quản gia thường ngày nhìn vô cùng đáng sợ cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Quản gia đại nhân, chừng nào bọn ta mới có thể rời đi? Lý Địch hét lớn, cách chương.